Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2497, Vượt Ải Thất Bại, 2, Góc Truyện Audio.com, xem ra chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Ông, lĩnh vực mới xuất hiện, Trương Huyền còn chưa kịp có động tác khác liền phát hiện không gian chung quanh như bị bao vây, khôi lỗi thi triển ra lĩnh vực. Lĩnh vực của tên này đường kính chừng 20 mét rơi vào trong đó, tựa như người dùng xích sắt khóa lại, không thể động đậy chút nào. Đây là, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, khóe miệng Trương Huyền co rút, khó trách liên tục mấy chiêu đều bị quản chế, nguyên lai thực lực của khôi lỗi này đã đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ chiến đấu với lĩnh vực cảnh sơ kỳ không thành vấn đề, trung kỳ miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng, nhưng đỉnh phong, hầu như không có khả năng. Hô, biết không cách nào chống lại thì triển ra hành giả vô cương, trong nháy mắt tránh thoát gông xiềng khống chế, đi tới một bên của gian phòng. Cổ tay khẽ đảo, một cái thẻ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bóp một cái. Ông, khí thức sao động, khôi lỗi vốn định tiến công tới liền đình chỉ tiến công, lùi về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo nghi ngờ. Ngươi nhận thua, một người một khôi lỗi chiến đấu, nói đến rườm rà, trên thực tế một quyền, một kiếm, một lĩnh vực tổng cộng 3 chiêu cộng lại chẳng qua 3 cái hô hấp thắng bại không có ra, thậm chí chiêu số còn chưa tiếp xúc. Trực tiếp nhận thua, tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Hiện tại ta còn không phải đối thủ. Trương Huyền lắc đầu, cái cửa ải này, có khả năng thông qua, đều là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hắn mới xuất khiếu cảnh sơ kỳ thi triển ra toàn bộ thủ đoạn xông qua, cũng không phải không có khả năng, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Cáo từ, biết không cách nào chiến thắng, Trương Huyền cũng không có gì xoắn xuýt, xoay người rời phòng. Không thông qua thông đạo chữ giáp, liền không cách nào ngưng tụ thành công pháp thiên đạo xuất khiếu cảnh hoàn mỹ. Mà muốn có được bí tịch nhất định phải đánh bại khôi lỗi. Cho nên việc cấp bách nhất là mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Trương Huyền vừa đi vừa trầm tư, xem ra phải học tập linh hư tam kiếm hoặc cửu u thần đồng một chút. Tăng lên sức chiến đấu có hai phương thức, thứ nhất tăng tu vi, thứ hai tu luyện võ kỹ lợi hại. Không có thiên đạo công pháp, tu vi muốn tiến bộ rất khó, tạm thời không nghĩ, xem ra chỉ có thể tiến hành loại thứ hai. Hiện tại trên tay hắn có hai đại võ kỹ, đều rất cường hãn, một là linh hư tam kiếm, mặt khác là cửu u thần đồng. Nếu có thể luyện thành một cái, sức chiến đấu sẽ lập tức tăng cao, thông qua thông đạo chữ giáp cũng rất dễ dàng. Đi hỏi một chút nơi nào có kiếm pháp bí tịch a. Trong lòng có so đo, Trương Huyền đi tới trước đài. Trương sư, ngươi thông qua được không? Thấy hắn đi tới, Thủy sư thì còn chưa rời khỏi. Không, Trương Huyền lắc đầu, cửa này quá khó khăn, ta không phải đối thủ. Nha, lúc này Thủy sư thì mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tục vọt 8 cửa, nếu như lại thông qua thông đạo chữ giáp, chỉ sợ thật sẽ bị dọa chết. Xin hỏi một chút, thánh từ điện chúng ta chỗ nào có thể học được kiếm pháp? Không để ý tới biểu lộ của đối phương, Trương Huyền đưa thẻ qua cười hỏi. Muốn học tập linh hư tam kiếm trước để nó đạt tới thiên đạo cấp, nói cách khác cần tìm sách nhìn. Người muốn học kiếm, Thanh Vũ và phục vụ viên còn chưa mở miệng, Thủy sư. Góc truyện audio.com, tỷ đã cau mày nhìn lại. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, thật muốn học kiếm, ngươi tìm đúng người rồi, Thủy sư tỷ là thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi nhất của học viện. Lão sư của nàng là kiếm đạo đại tông sư lợi hại nhất Thánh Tử Điện. Thanh Vũ nói, ngươi biết dùng kiếm, Trương Huyền sững sờ, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Trước đó xông thông đạo chữ bính, nàng thi triển toàn lực đủ loại thủ đoạn đều dùng, cũng không nhìn thấy sử dụng kiếm thuật a. Đương nhiên, nghe được hỏi thăm, Thủy sư tỷ nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Làm sao, có muốn thử chiêu kiếm của ta một chút hay không? Khiêu chiến thông đạo không thể sử dụng vũ khí, cho nên nàng một mực không sử dụng kiếm, giờ phút này nghe đối phương nói, tựa hồ có chút nghi ngờ, lập tức giơ trường kiếm lên, kiếm ý nồng đậm trong nháy mắt bắn ra. Cũng không tệ lắm, có điều, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi biết nơi nào có thể học tập thư tịch kiếm đạo không? Có thể mang ta đi nhìn một chút hay không? Không nghĩ tới nữ hài này lý giải kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới kiếm tâm, Trương Huyền khen ngợi hỏi. Không phải là đối thủ, vậy liền để ta xem một chút ngươi lý giải kiếm đạo sâu bao nhiêu. Hừ một tiếng, thân thể mềm mại của Thủy sư tỷ nhảy lên, hóa thành một đạo lợi kiếm thẳng tắp lao đến. Đùng chít chít, còn chưa tới trước mặt trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái, lôi kéo nàng nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cách trương,